Người chơi hung mãnh, chương 357, từ bi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo hộ vi sinh vật. Xâm chi yêu tinh Hansen đứng tại chỗ, nhất thời nghẹn lời, chân tay luống cuống. Hắn có thể tuyên truyền bảo hộ động vật, không chỉ có mình không ăn thịt, cũng muốn cầu những người khác không thể ăn thịt. Bất luận cái gì vận chuyển súc vật cỗ xe đều muốn bị ngăn cản đánh nện. Bất kỳ cái gì buôn bán loại thịt cửa hàng đều muốn bị thiêu hủy. Hắn còn có thể tuyên truyền bảo hộ thực vật, làm cho tất cả mọi người không ăn trong ruộng trồng ra tới rau quả. Trồng trọt là một loại đối thực vật áp bách, chỉ ăn trong rừng rậm có thể tái sinh, sẽ không phá hư hạt giống cây cối trái cây. Nhưng là vi sinh vật, này làm sao bảo hộ? Mỗi phút mỗi giây đều có nhìn bằng mắt thường không thấy hàng trăm triệu vi khuẩn nhóm ra sinh tử vong. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, đều có hàng hà sa số vi sinh vật tiêu vong chết đi. Căn bản không có cách nào bảo hộ a, trừ phi mình tại chỗ chết mất, trở thành vi sinh vật bồn nuôi cấy. Chỉ có dạng này, chính mình mới có thể cũng không đối vi sinh vật tạo thành tổn thương, cũng làm cho vi sinh vật nhóm trở về đến nguyên thủy tự nhiên trong sinh hoạt. Chết là không thể nào chết. Người bình thường đang thức tỉnh trở thành trời sinh người thi pháp thời điểm, không chỉ có sinh mệnh bản chất sẽ phát sinh biến hóa, tính cách tâm trí có khi cũng sẽ đại biến. Hansen mới cảm nhận được có được siêu phàm lực lượng vui vẻ. Làm sao có thể cam tâm tình nguyện tại chỗ tự sát? Hắn lại không ngốc. Ách, ta cảm thấy tại trước mắt hoàn cảnh dưới, hẳn là thiết lập một chút càng thêm gần sát thực tế mục tiêu. Hansen lắp bắp nói vài câu, sau đó lại không giải thích được tăng lên khí thế, hướng phía Lý Ngang nói. Chờ một chút, người một cái cùng những vùng rừng rậm này đồ tể đứng chung một chỗ Đông Phương Tăng Lữ. Dựa vào cái gì đối ta khoa tay múa chân? Người cho rằng ngươi hồ ngôn loạn ngữ, có thể nhiễu loạn suy nghĩ của ta, ảnh hưởng kế hoạch của ta sao? Không có khả năng, ý chí của ta vững như sắt thép, ta đấu trí sôi trào mãnh liệt, tính mạng của ta tại vĩ đại sứ mệnh phía trước chỉ là củi mới. Đã ngươi dám đề nghị như vậy ta liền để chính ngươi thử một chút, làm vi sinh vật bồn nuôi cấy tư vị. Uy hiếp của hắn còn chưa nói xong, Lý Ngang đã đạp mạnh mặt đất, dưới chân lá rụng bay tán loạn mà lên. Bao phủ tại màu đỏ trong áo lông, thân hình như điện xạ nhảy lên ra. Trong chớp mắt, Hansen trái tim tựa như nổi trống phanh phanh nhảy lên. Đồng hồ báo thức còi báo động đại tác. Trước mắt hết thảy đều bị thả chậm. Hắn chậm rãi di chuyển cánh tay. Sau lưng cùng hắn thành lập kết nối cao lớn thụ nhân. Không sai chút nào địa đồng dạng làm ra hai tay giao nhau ngăn tại trước người động tác. Tiếng gió rít gào. Cây cánh tay của người che kín tại Hansen cùng Gretel phía trước. Tia sáng trong nháy mắt trở nên lờ mờ, bịt kín không gian bên trong. Chỉ có thể nghe được hai đứa bé gấp rút hoảng sợ tiếng hít thở. Oanh, bạo liệt tiếng vang ở bên ngoài vang lên. Còn duy trì hai tay giao nhau đặt trước ngực tư thế, Hansen vô ý thức đau kêu bắt đầu. Trên cánh tay của hắn không hiểu hiện ra một đạo màu đỏ thẫm thâm thúy vết thương. Răng rác, cây cối bẻ gãy thanh âm vang vọng không dứt. Thụ nhân kia rắn chắc khoan hậu giống nhau tường thành cánh tay, lại bị một thanh cự hình liêm đao xinh xinh chặt đứt. Vẽ ra trên không trung trăng khuyết quỹ tích trường liêm lưỡi đao có hơn thế không giảm. Xẹt qua mặt đất, sắp tán rơi xuống đất lá rụng cây gỗ khô lặng yên không một tiếng động chặt đứt. Trời chiều dư huy chiếu xuống trên lưỡi đao, đem nó nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Một giây sau, Hansen võng mạc bên trong phản chiếu ra Lý Ngang thân ảnh. Mà cái kia thanh trăng khuyết liêm đao thì gác ở hắn cùng Gretel trên cổ. Ùng ục, theo bản năng, Hansen nuốt xuống một chút nước bọt. Thoáng động đậy hầu kết tiếp xúc đến liêm đao sắc bén lưỡi đao. Trong nháy mắt bị cắt một cái mắt trần có thể thấy lỗ hổng. Máu tươi tuôn ra. Thuận cái cổ trượt xuống, yết hầu xuyên thấu qua vết thương, tựa hồ nếm đến gió lạnh hương vị. Giờ khắc này, Hansen lần nữa cảm nhận được đông lạnh triệt linh hồn sợ hãi. Tựa như một ngày trước, hắn bị rừng rậm ma thú mở ngực mổ bụng, tận mắt nhìn thấy mình tạng khí bị lôi ra ngoài đồng dạng. Người nói, cái gì? Lý Ngang dùng liêm đao gác ở Hansen, Gretel trên cổ, cười híp mắt đánh giá hai cái này hùng hài tử. Muốn để ta trở thành vi sinh vật bồn nuôi cái. Hắn cúi người đi, đưa tay nhẹ nhàng linh hoạt địa khoác lên Hansen trên bờ vai. Tạch tạch tạch két, giày đặc tiếng gãy xương liên miên bất tuyệt. Hansen kêu thảm, sắc mặt trắng bệch quỳ rạp xuống đất. Bên cạnh hắn Gretel mặt lộ vẻ lo lắng thần sắc. Bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, nguyên bản đình trệ bất động hai tay đứt đoạn thụ nhân gào thét một tiếng. Quơ hai đầu chặt cây cánh tay, lấy ngàn thế như vạn tấn hướng ở giữa đập tới. Gretel dưới chân khô héo lá rụng đống bên trong, bỗng nhiên dâng lên mấy cái rễ cây, như rắn độc hướng phía Lý Ngang đầu tứ chi phóng đi. Đỉnh đầu rậm rạp tán cây bên trong, cũng có ngàn vạn lá cây hóa thành mưa to, xé rách không khí, rơi thẳng xuống. Lý Ngang mặt không đổi sắc, khởi động tướng vị chi dày hư hóa đặc hiệu, thân hình hóa thành hư ảnh, mặc cho thụ nhân cánh tay, rễ cây, lá rụng xuyên qua mình trong suốt thân thể. Đồng thời, mang theo thủ sáo trên MU bàn tay, thần minh ấn ký lóe lên một cái rồi biến mất, vô hình vô chất thần lực khuếch tán mà ra. Gretel trong nháy mắt phát hiện, mình trực tiếp đã mất đi đối chung quanh rừng rậm quyền khống chế. Không cách nào khống chế dù là một mảnh lá rụng, chớ nói chi là kia quỳ rạp xuống đất cự hình thụ nhân. Thế nào? Chuyện. Cái này một suy nghĩ tại Gretel trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng thậm chí cũng không kịp sinh ra sợ hãi tâm tình tuyệt vọng. Đã nhìn thấy mấy cái cây chi đảo ngược phương hướng, đâm thẳng mà đến, trói lại nàng cùng huynh đệ tay chân tứ chi, đem hai người treo thật cao mà, tay chân thả lỏng phía sau, miệng bên trong cũng các lớp quả táo. Hết thảy tất cả đều phát sinh ở trong khoảng điện quang hỏa thạch. Làm Lý Ngang phóng thích đầm lầy thần lực, thúc đẩy quanh mình rừng rậm cây cối triệt để vây khốn Hansen Gretel lúc. Trước đó bởi vì hắn đạp đạp mà dơ lên khô héo lá cây, mới khó khăn lắm bay xuống trên mặt đất. Carpenter Hoen lâu đài có lẽ là trước hết nhất kịp phản ứng một cái kia. Nhìn xem mình hai đứa bé bị vây ở không trung, hắn vội vã hướng Lý Ngang nói. Tăng lữ các hạ, mời không nên thương tổn con của ta. Thượng thiên có đức hiếu sinh, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi. Bần tăng ta như thế nhân thiện, làm sao lại tổn thương tiểu hài tử tính mệnh đâu. Lý Ngang nhẹ gật đầu, đối Hansen Gretel nói. Như vậy đi, bần tăng sơ lược thi trừng trị. Các ngươi tự đoạn hai tay hai cước một đầu, ta sẽ tha cho các ngươi, để các ngươi về đến nhà. Nghĩ lại sai lầm, gãy tay gãy chân thì cũng thôi đi. Chặt đầu là cái gì thao tác? Đầu không có còn có thể nghĩ lại cái gì sai lầm? Carpenter Hoen lâu đài mộng một chút, vô ý thức đem cầu cứu ánh mắt chuyển hướng vị kia rừng rậm nữ vu. Cái này nữ vu chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, cúi đầu căn bản không dám nói lời nào. Hansen cùng Gretel có lẽ tại thực lực tổng hợp trên còn không đuổi kịp nàng. Nhưng nhìn cái này Đông Phương Tăng Lữ nhẹ nhàng thoải mái miểu sát bộ dáng của bọn hắn, muốn trừng trị nàng đoán chừng cũng là vài phút sự tình. Nữ vu thời khắc này trong đầu chỉ còn lại nàng nên như thế nào tìm cơ hội thừa cơ chạy đi. Có biện pháp nào? Lý Ngang quay đầu, băng lãnh ánh mắt quét về hy vọng có được ẩn hình năng lực hoặc là chui xuống dưới đất rừng rậm nữ vu. Đạm mạc hỏi nói, có thể để cho trời sinh người thi pháp mất đi năng lực sao? Cách chương.